Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 873, kiếm phá thương khung. 15. Minh Thù đưa tay ở phía sau một vệt. Mấy cái kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó hướng về bọn họ ném qua. Cho, theo bản năng tiếp kiếm mọi người. Đây chính là thông thường kiếm. Nhân viên một cái. Thế nào? Ta rất rộng rãi. Minh Thù mỉm cười. Yêu nữ ngươi đùa bỡn chúng ta. Xích Dương Tông đệ tử tức thì nóng giận. Minh Thù dường như nghĩ đến cái gì. Bàn tay giơ lên trên. Kiếm trong tay bọn họ đồng thời bay ra. Trở lại nàng bên kia. Sư thúc đáy mắt thoáng qua một luồng ám mang. Minh Thù không biết từ đâu mà móc ra một cây viết. Bắt đầu ở trên chuôi kiếm viết chữ. Một lát sau thu bút. Vẫy tay. Kiếm lần nữa trở lại trong tay bọn họ. Hy Tà hai chữ tại chuôi kiếm khác người bên ngoài dễ thấy. Mọi người. Người con mẹ nó viết cái Hy Tà đi lên. Nó chính là Hy Tà. Xích Dương Tông toàn thể đệ tử giận đến phát run. Các ngươi sao còn tức giận? Cái này không đều cho các ngươi rồi sao? Minh Thù một mặt chân thành. Một cái nào đó đệ tử đem trong tay giả kiếm ném xuống đất. Đây là Hy Tà kiếm sao? Đây chính là thông thường kiếm. Sư thúc, nàng như thế trêu đùa chúng ta. Nhất định phải để cho nàng biết lợi hại. Minh Thù mặt vô tội. Ta vốn là không có Hy Tà kiếm. Các ngươi thế nào cũng phải để cho ta cho các ngươi. Ta trừ cho các ngươi tạo một cái. Ta có thể làm sao? Vân Thành rất nhiều người đều gặp qua Hy Tà kiếm ở bên cạnh ngươi. Ngươi khi mọi người đều mù mắt. Cũng không phải là mù mắt sao? Thanh phá kiếm kia ở đâu là cái gì Hy Tà kiếm a? Sư thúc hết sức bảo trì bình thản. Ngươi là coi là thật không đem Hy Tà kiếm giao ra. Ta cho các ngươi. Các ngươi không muốn, không trách ta. Sư thúc biểu tình đông lại một cái. Bốn phía không gió mà bay. Sư thúc hướng bước về phía trước một bước. Rồi rào uy áp đấu đá qua tới. Bà nội nó gấu, trâu bò như vậy. Muốn hại chết trẫm, tốt thừa kế trẫm quả vặt sao? Hộ thực thù vội vàng ôm giường như mấy quả vặt. Đứng ở sư thúc sau lưng đệ tử bản tông đều có điểm lui như nhũn ra. Bên kia nữ tử quần áo đỏ vù vù, sợi tóc tung bay, có thể vẻ mặt lại không một chút thay đổi, nhếch môi khẽ cười, đứng vững vững vàng vàng. Sư thúc đáy lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nghe tháng 7 tu vi cũng không cao lắm, ban đầu bị người vây công, còn rơi thương chạy trốn, nhưng là nàng mặt đối với mình uy áp, lại một chút phản ứng cũng không có. Xong rồi, sư thúc cau mày. Thả ra toàn bộ uy áp, bốn chu kiến xây trên treo cái gì cũng bị nghiền nát. Bay là tả rơi xuống từ trên không, đối diện áo đỏ nữ tử đứng ở phong bạo trong vòng. Vẫn đánh rắm không có, keng keng keng, thanh thúy linh đang thanh âm theo phong bạo trong vòng truyền tới. Sư thúc con ngươi hơi hơi trợn to, hắn thả ra ngoài uy áp lấy vòng xoáy phương hướng trở về quét. Ầm, gió ngừng, người rơi. Tĩnh sư thúc vừa ngã vào sạp nhỏ phiến trong lán. Nửa người đều bị che lại. Phốc sư thúc. Sư thúc ngươi không sao chớ. Trở lại các đệ tử của thần luống cuống tay chân đem sư thúc theo trong lán kéo dậy. Sư thúc che ngực. Khóe miệng còn máu. Sắc mặt hắn âm trầm lại kiêng kỵ nhìn chằm chằm Minh Thù. Minh Thù vẫy vẫy không tồn tại lưu hải. Đẹp trai cười một tiếng. Thật không phải là ta thổi. Linh lực đồ chơi này ta chơi đến so với các ngươi chuồn. Ngươi tìm một cái kiếm tu cùng ta đánh. Nói không chừng sẽ không thua khó nhìn như vậy. Ý của lời này, bất kể tới cái gì, đều là thua. Xích Dương Tông đệ tử bị Minh Thù đại ngôn không dèm pha mà nói giận đến hận không thể móc kiếm đi. Qua chém chết nàng, ngươi, sư thúc vừa mở miệng liền cảm thấy huyết khí dâng trào. Hắn ổn một hồi lâu. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn gặp qua người khác chống cự. Cũng thấy có người có thể mang người khác uy áp bắn ngược trở về. Nhưng đó là lợi dụng bản thân hắn mạnh hơn người khác hãn uy áp. Nhưng là mới vừa rồi. Chỉ có chính hắn. Hắn không có cảm giác nàng bất kỳ uy áp. Ta làm gì phải nói cho ngươi? Ngươi đốn ngộ ai làm? Minh Thù cười, sư thúc có chút tan vỡ. Người không phải là ma tu sao? Minh Thù, ma tu thế nào? Ta lại không có dùng linh lực. Sư thúc, mặc dù cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là hắn không nói gì phản bác. Theo mới vừa đến hiện tại, hắn quả thật không có cảm giác đến linh lực thuộc về nàng. Minh Thù nhìn sắc trời một chút, nên ăn cơm chưa? Không với các ngươi chơi. Lần sau nghĩ bị đòn hoan nghênh tới tìm ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù trở lại Trường Sinh sân nhỏ. Trường Sinh đã trở về tới rồi. Bị nàng bán đi Liên Kính không thấy tung tích. Không biết là không có chạy mất, vẫn là chính mình chạy ra ngoài giả danh lừa bịp rồi. Trường Sinh ngồi ở trong sân giặt quần áo. Nhiều máu như vậy, người giết người đi rồi hả? Trong chậu gỗ nước máu đỏ máu đỏ. Nguyệt quần áo màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt. Không có, Trường Sinh đem nước đổ rơi. Thanh Thủy tại tẩy một lần, sau đó treo lên. Trường Sinh dường như trong lòng có chuyện. Minh Thù thấy hắn là lạ, lười để ý nàng, chính mình đi dưới mái hiên ngồi ăn quà vặt. Nửa đêm thời điểm, Minh Thù đang ngủ thật ngon. Cửa sân bị chụp đến bang bang vang. Minh Thù liền ở trong sân. Bởi vì Trường Sinh nơi này không có dư thừa căn phòng. Nàng từ trên ghế ngồi dậy, móc ra một khối mứt hoa quả nhét vào trong miệng. Ngọt ngào mùi vị xua tan buồn ngủ. Đúng lúc Trường Sinh xách theo đèn đi ra, chậm rãi đi qua mở cửa. Trường Sinh đại phu, mau cứu tiểu thư nhà ta. Vẫn là ban ngày cái đó kêu Xuân Hoa cô nương. Âm thanh run rẩy rẩy, cơ hồ ngữ không được điều. Xuân Hoa cô nương, ta không thể ra sức. Trường Sinh đại phu, cầu van xin ngài, ngài nếu là không cứu tiểu thư thì xong rồi. Trường Sinh đại phu, bọn họ đều nói ngài y thuật vô song. Cầu van xin ngài, tối tăm chiếu sáng bóng người của Trường Sinh, trong mông lung thêm vài phần tiêu tịch. Xuân Hoa cô nương, chuyện này ta thật sự không thể ra sức. Các ngươi tốt nhất mời trong tiên môn người để giải quyết. Ta nghe Xích Dương tông người ở trong thành. Các ngươi đi xin bọn họ đi. Xuân Hoa than thở khóc lóc. Bọn họ nhất định sẽ giết tiểu thư. Trường Sinh đại phu, tiểu thư là vô tội a. Nếu như có thể giữ được các ngươi tiểu thư, bọn họ sẽ tự nghĩ biện pháp. Trường Sinh đại phu, ta biết một phần thuốc 10 năm mạng. Chỉ cần ngài cứu tiểu thư, coi như ta sau đó tất cả tuổi thọ đều cho ngươi. Ta đều nguyện ý. Trường Sinh đại phu, cầu ngươi mau cứu tiểu thư. Trường Sinh tự hồ có hơi ngoài ý muốn, nhưng sau đó vẫn lắc đầu. Thuốc này, các ngươi không mua nổi. Tại sao? Xuân Hoa nóng nảy, ta nguyện ý cho ngươi ta tất cả tuổi thọ. Ta còn trẻ như vậy, ta có thể sống rất lâu. Bất kể Xuân Hoa làm sao cầu, vẫn cho là rất dễ nói chuyện. Trường Sinh đều cự tuyệt, cũng đem người nhốt ở bên ngoài viện. Trường Sinh đốt đèn đứng ở sau cửa. Thân ảnh của hắn bao phủ tại một tầng đạm bạc vầng sáng trong. Minh Thù việc không liên quan đến mình nằm xuống lại. Đỉnh đầu trăng sáng treo cao. Rõ ràng huy vẩy vào trong sân nhỏ. Rát lên một tầng mịt mù quang. Bên người nhiều hơn một vệt bóng dâm. Minh Thù ghé mắt. Trường Sinh không biết đi lúc nào qua tới. Minh Thù nắm mứt hoa quả hướng một bên kia rụt một cái. Có chuyện, Trường Sinh buông xuống đèn, xếp chân ngồi dưới đất, liền ánh trăng rõ ràng huy. Hắn hỏi, người nghe qua, yêu thai sao? Yêu mang thai không phải là yêu thai, có cái gì kỳ quái? Minh Thù thuận miệng đáp một tiếng. Trường Sinh lại hỏi, vậy ngươi nghe qua, yêu cốt sao? Minh Thù ngược lại là sửng sốt một chút, yêu cốt không phải là chỉ yêu quái phổ thông xương. Chỉ có yêu vương mới có yêu cốt. Hồi lâu nói một tiếng. Yêu vương xuất thế a. Vậy cũng náo nhiệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.